Chương 2434, cùng thiên địa đấu, không bằng cùng thiên kiêu đấu. Động Minh Sơn phương thần sắc mặt, đồng nhiên hoàn toàn biến đổi. Nam có Thiên Tôn Hải, Bắc có Động Minh Sơn. Đây chính là danh chấn hỗn độn hư không hai đại tuyệt địa, cho dù là một chút huyền thần đại năng cũng không dám đơn giản tiến vào bên trong. Chuyên ôn, Động Minh Sơn bên trong có cổ thần cường giả tòa chấn, đi vào người 89 phần 10 đều ra không được. Động Minh Sơn tọa lạc tại hắc ám hư không trong lòng, vô số cường giả sinh lòng tham lam, muốn đi vào trong đó, nhưng cuối cùng đều vẫn lạc. Chỗ này tuyệt địa, hỗn độn hư không rất nhiều võ giả, nghe đến đã biến sắc. Lại là Động Minh Sơn. Phương thần cu nở dê không nghĩ tới, hắc xích tôn giả trong miệng nói tới lại là Động Minh Sơn. Làm sao sợ hãi màu đen đại cẩu no y phương thần lắc đầu, cũng không phải sợ hãi, chỉ là nội tâm có chút cờ hờ nở động mà thôi. Đây chính là trong truyền thuyết Động Minh Sơn, có thể cùng Thiên Tôn Hải nổi danh tồn tại. Thiên Tôn Hải càng không cần phải nói, đã từng có huyền thần cảnh tôn giả vẫn lạc tại trong đó. Chỉ từ điểm này liền có thể nhìn ra, Thiên Tôn Hải đến cùng đến cỡ nào nguy hiểm. Cho dù là hắc xích tôn giả, cũng không dám tiến vào Thiên Tôn Hải. Tương đối Thiên Tôn Hải tới nói, Động Minh Sơn ngược lại là hơi tốt một chút. Hỗn độn hư không, rất nhiều đại tộc thiên tiêu, đều có dạ tâm. Cái kia chính là tiến vào Động Minh Sơn bên trong, tìm kiếm cổ thần cường giả truyền thừa. Bất quá, ý nghĩ là ý nghĩ, hành động là hành động. Vô số năm qua, rất nhiều thế lực cũng không dám tự tiện hành động. Chỉ là gần nhất, Động Minh Sơn bên trong, kiếm khí như hồng, có cường giả nói là, trên trời rơi xuống dị tượng, nhất định có chí bảo xuất thế. Cứ như vậy, những cái kia ngao ngoe muốn động đại tộc, càng là kiềm chế không được, nhao nhao điều động thiên kiêu võ giả. Cấp tốc tiến về Động Minh Sơn. Mấy năm gần đây, Động Minh Sơn bên ngoài, cường giả như mây, mà tiến vào trong đó võ giả, cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Hắc xích tôn giả đã sớm nghe nói quy tắc này nghe đồn, chỉ là trong lúc nhất thời không muốn. Nghe được màu đen đại cầu nhắc nhở, hắn mới nhớ tới. Cái kia con ngươi đen nhánh, nhìn chằm chằm phương thần, nói, chúng ta võ giả, tung hoành cả đời, cùng thiên địa đối kháng, cùng thiên kiêu đối kháng. Mà bay ở trước mặt ngươi có một con đường, cùng Động Minh Sơn đối kháng. Hắc xích tôn giả thanh âm bên trong, tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Động Minh Sơn, đó cũng không phải là trò đùa. Nếu không phải bị thứ năm lang thần truy sát, hắn QNZ không đề nghị phương thần dùng tu vi tiến vào Động Minh Sơn. Chí ít, cũng muốn đạt tới huyền tinh cảnh, tại Động Minh Sơn bên trong mới có thể còn sống ra. Động Minh Sơn tình huống, ta đã nói với ngươi. Có đi hay không tiểu xem chính ngươi. Hắc xích tôn giả no y hắn có một loại dự cảm, Động Minh Sơn chuyến đi, là đối phương thần trung cực khảo nghiệm. Một khi có thể từ trong đó bình yên vô sự đi tới, như vậy hắn thế tất sẽ trở thành một đời thiên tiêu, danh chấn hỗn độn hư không. Thành tựu tương lai, không chỉ tôn giả, thậm chí có khả năng ổn định cổ thần chi cảnh. Phương thần nội tâm suy tư, đôi mắt biến ảo. Động Minh Sơn rất nguy hiểm, cho dù là chính mình. QNZ không nhất định có thể từ trong đó ra. Còn có rất nhiều chuyện không có làm, hắn có chút do dự. Chủ nhân, ta cho rằng ngươi hẳn là đi Động Minh Sơn sông sáo. Huyền Thiên chủ ý khí linh no ý a đây là vì sao phương thần hỏi. Lao chủ nhân liền là theo Động Minh Sơn đi ra. Khí linh nói, cái tại huyền thần cảnh vô tận tuyến nguyệt, theo Động Minh Sơn sau khi ra ngoài, tiểu nhất cử sông phá bình cảnh, thành tiểu cổ thần chi vị. Mà lại ta đã từng cũng là Động Minh Sơn bên trong một kiện binh khí, bị chủ nhân trong lúc vô tình đạt được. Khí linh nói ra liên quan tới hư huyền đại đế tân bí, phương thần nội tâm kinh hô. Hư huyền đại đế thế mà còn sống theo Động Minh Sơn đi ra, mà lại lập tức xông phá bình cảnh, đạt đến trong truyền thuyết cổ thần chi cảnh. Mạnh như huyền thiên chủ y, thế mà cũng là Động Minh Sơn bên trong binh khí. Hư huyền đại đế đến cùng tại Động Minh Sơn bên trong đạt được cái gì phương thần hỏi. Khí linh trầm ngâm, có nhiều thứ, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Dùng chủ nhân ngươi thực lực, nếu không có đại tộc duy trì, muốn tu đến huyền thần cảnh, không biết muốn hao phí bao nhiêu năm tháng. Thê tử của ngươi có thể chờ đến sao khí linh tiếp tục nói. Phương thần nội tâm giật mình, đúng vậy a, chính mình cho tới nay cũng không nghĩ tới điểm này. Tuy nói thê tử bọn người, tại thiên kình tông ra bên trong, không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Nhưng là nếu là ngoại ý muốn nổi lên đâu nghĩ tới đây, phương thần trong lòng, có chút kinh hoàng. Hắn nắm đấm nắm chặt, nội tâm ga ho the thở, thực lực mới là căn bản nhất đạo lý quyết định. Chính mình thiếu sót nhất, vẫn là thực lực mặc dù bằng vào rất nhiều thủ đoạn, có thể đối kháng huyền tinh cảnh võ giả, nhưng là cuối cùng cảnh giới quá thấp. Phóng nhãn hỗn độn hư không, so với mình yêu nghiệt thiên tài, nhiều vô số kể. Nghĩ tới đây, phương thần trong đầu sáng tỏ thông suốt, trước đây do dự, đều tan hết, trên người hắn, hiện ra hạo đãng khí tức. Thấy cảnh này, Hắc Xích tôn giả trên mặt, nở một nụ cười. Quyết định phương thần trọng trọng gật đầu, tiền bối, Động Minh Sơn ở đâu? Động Minh Sơn tại hỗn độn hư không phương Bắc, cách Ly Ma Sát Thiên rất xa, chỉ bằng vào chính ngươi, trăm năm đều không nhất định có thế đi. Hắc Xích tôn giả nói, ta vừa vặn cũng muốn đi một chuyến Động Minh Sơn, thuận tiện mang ngươi tơ y đi. Đa tạ tiền bối. Phương thần cười nói. Hắc Xích tôn giả nhìn chăm chú phương thần, không biết vì cái gì, trong đầu của hắn, có một loại trực giác mãnh liệt. Kẻ này, tựa hồ có thể còn sống theo Động Minh Sơn đi tới. Nhớ kỹ, Động Minh Sơn rất nguy hiểm, mặc kệ ngươi thấy cái gì, nghĩ đến cái gì, đều không cần lỗ mãng. Hắc Xích tôn giả bàn tay, nhẹ nhàng đập tại phương thần trên bờ vai, dặn dò. Tiểu tử, nếu ngươi có thế theo Động Minh Sơn sống sót mà đi ra ngoài, cậu ra ta tự mình tới đón tiếp ngươi. Màu đen đại cầu nói, đến lúc đó, tu ra đại môn vì ngươi rộng mở. Có thể theo Động Minh Sơn hoặc là đi ra thiên kiêu, đáng giá bất luận cái gì đại tộc lôi kéo. Quyết định tiến về Động Minh Sơn về sau, phương thần liền bắt đầu an bài trong tay một ít chuyện. Ma Sát Thiên đã triệt để ổn định lại, hắn chuẩn bị trở về một chuyến hư tinh thiên. Mấy người các ngươi, chuẩn bị lưu tại Ma Sát Thiên, vẫn là trở lại hư tinh thiên? Phương thần hỏi. Lão đại, Ma Sát Thiên vừa mới kinh lịch đại chiến, bách phế đại hưng, chúng ta tiểu lưu tại nơi này đi. Tiểu Hoàng cười nói, bốn người bọn họ ra hỏa, tiểu thích náo nhiệt. Kỳ thật, bọn hắn không muốn trở về hư tinh thiên, còn có một nguyên nhân. Hảo huynh đệ của bọn hắn tiểu lão thử, vĩnh viễn vẫn lạc tại hư tinh thiên, kia là một chỗ thương tâm địa, bọn hắn không muốn trở về đi. Thấy thế, phương thần thần sắc, cũng có chút cô đơn. Cuối cùng, thở dài một tiếng, cười khóa thiên trận pháp, trở về hư tinh thiên. Trở lại hư tinh thiên về sau, phương thần tự mình gặp tinh hà lão tổ một mặt, thoát khỏi cái sau hỗ trợ chiếu cố vô cực kiếm tông. Ma Sát Thiên, vô tận hải dương bên trong. Hưu đột ngột một đạo quan mang, theo gió êm sóng lặng trong hải dương nổ bắn ra mà ra. Khâu ra mãi mãi cũng sẽ không hủy diệt. Một cái áo choàng tán phát lao giả, chân đạp bọc nước, trầm giọng nói. Hắn chính là Khâu ra tổng tộc tam đại huyền quang cảnh lão tổ, duy nhất còn sống sót Khâu Huyền. Thời gian 5 năm, thương thế của hắn rốt cục khỏi hẳn một chu tờ bất quá, năm đó bị ngũ đại thiết lang vệ trọng thương, đã xâm nhập đến trong xương thủy, ít nhất cũng phải mấy trăm năm thời gian, mới có thể hoàn toàn khôi phục. Hiện nay, thu vi của hắn cũng đã rơi xuống đến huyền tinh cảnh. Rất nhanh, Khâu Huyền liền phát hiện Ma Sát Thiên biến hóa. Chỉ là linh hư chi nhánh, cũng dám phản bội Khâu gia, thật sự là muốn chết. Khâu Huyền mắt lộ sắc cơ, lạnh như băng nói. Hắn bỗng nhiên dậm chân một cái trường, kinh đào hải lãng bọc nước, mãnh liệt mà lên, sau đó hắn lướt sóng mà đi. Bây giờ Khâu gia đại bản doanh, ngay tại trắng trận tu kiến. Đông một đạo thanh âm điếc thai nhức góc vang lên, Khâu Huyền quát lớn, để linh hư tộc trưởng cút ra đây. Phía dưới, trong nháy mắt vỡ tổ. Người nào không biết linh hư tộc trưởng đã là Ma Sát Thiên quyền lợi lớn nhất người, người này điên rồi sao lại dám dạng này hô to gọi nhỏ. Ở đâu ra ăn mày? Cút nhanh lên, nơi này là Khâu gia đại bản doanh, nếu ngươi không đi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không tệ, mau mau rời đi. Nói nhảm làm gì, giết là được. Có một ít võ giả, lớn tiếng gọi, thậm chí chuẩn bị đối Khâu Huyền ra tay. Ha ha, thời gian 5 năm, thế nhân tiểu quên đi Khâu gia tổng tộc sao? Khâu Huyền đôi mắt bên trong, lộ ra sát ý lạnh như băng, điềm nhiên nói, đã như vậy, vậy ta Khâu Huyền hôm nay ngay tại đây. Đại khai sát giới. Khâu Huyền vừa dứt lời, bàn tay hắn bỗng nhiên vung ra. Oanh cuồng bạo kiếm khí, theo hắn trong thân thể tiêu tán mà ra. Phía dưới, tiếng kêu thê thảm truyền đến, trong nháy mắt kinh động đến linh hư tộc trưởng. Làm càn, người nào tại ta Khâu gia nháo sự nơi xa, một đạo hắc ảnh gào thét mà tới, linh hư tộc trưởng tới. Là ta. Ngươi là linh hư tộc trưởng nói tới một nửa, im bặt mà dừng.